Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Ok, xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Chuyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình đọc truyện đêm khuya vào lúc 22 giờ cộng trừ 10 hàng ngày. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của Cậu Thầy Phiêu Lưu Ký Hành Trình Đi Thái Bình. Trước khi chúng ta vào tập 2 thì mình xin phép là mình review lại nhanh tập 1 cho anh chị em cùng nắm được cơ bản nội dung. Đó là ở tập 1 thì các bạn đã thấy là ở mảnh đất Thái Bình đã xảy ra một cái sự vụ ở cái gia đình nhà này. À, có cô con gái dở điên dở khùng là cái cô Yến, bởi vì là gia đình cay nghiệt hoặc là vì rất nhiều nguyên nhân hoặc là vì một cái lý do nào đó nó khác biệt dẫn đến việc là cái cô con gái này đã chết, mà cái chết thì có vẻ nó còn rất là nhiều cái vấn đề chưa được rõ ràng, và cái oan hồn của cái cô Yến này đã trở về, đầu tiên là đã trở về và đã ám những cái người trong chính gia đình của cô ấy, và đến đẩy đến cao trào thì là đã bắt luôn cả cha và anh trai của cô ấy đi. Ở bên phía nhà ông Đồng với cậu Tẩy thì có một cái sự thú vị, đó là bạn thân Lâm Sẹo đã được ra tù sau 2 năm ăn con án là tổ chức đánh bạc, thì đã về, và ngay khi về thì đã bị Đồng hư hỏng cho ăn một cú, nó cũng rất là buồn cười. Có tiếng mà cần cậu, em có thể là ấn F5 đi, có tiếng ok đâu. Và bên phía cậu Tẩy thì dường như là cậu Tẩy cũng đang chuẩn bị bắt nhập với cái cuộc sống chuẩn bị của hiện đại, và dường như là có thể là sẽ bị, rất có thể là bị ông Đồng ông kéo theo để đưa vào cái con đường hư hỏng. Chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp là cái điều gì xảy ra với gia đình nhà ông Định Bà Núi ở bên Thái Bình, và cậu Tẩy sẽ bị Đồng hư hỏng đưa vào cái con đường tội lỗi ra sao? Điều gì sẽ dẫn cậu Tẩy cùng với Đồng hư hỏng đi sang bên Thái Bình? Và sẽ còn nhiều điều thú vị nữa ở tập này. Để đọc các tác phẩm khác của Hà Cơ thì các bạn có thể truy cập vào Facebook của Hà Cơ. Tụi sẵn ở phần mô tả của video. Ở bên Facebook, ở bên YouTube có rồi đúng không các bạn? Sao nhiều anh chị em bảo lỗi vậy? Có rồi mà, tôi chạy từ nãy đến giờ rồi. Các bạn có bị lag không? Các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Hà Cơ mà chắc là cũng rất nhiều bạn đã biết rồi, mình không cần phải nói nhiều nữa. Và ok, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 2 của Cậu Tẩy Đuổi Vong ở Thái Bình của tác giả Hà Cơ. Sau khi đầu tóc đã chải chuốt, dựng nhọn hoắt như cái chào màu, đã mặc con áo hoa hòe hoa sói cùng với cái quần kaki màu trắng nõn nà. Bấy giờ, ông Đồng mới bước ra ngoài, hắng giọng. Bà ơi, ở nhà trông nhà rồi ngủ trước nghe chưa? Tôi với cậu đi bắt ma, về muộn đây nhá. Ông Đồng nói phét không chớp mắt, bà Đồng nghe chồng nói cũng chạy ra lo lắng nhìn cả hai người. Đoạn hỏi, ôi trời ơi, thế lại đi bắt ma à? Dạ, thế cậu đi cẩn thận nhá. Ôi, cứ nói đến ma đến quỷ là nhà con hãi lắm cậu ạ. Cậu có gì là cậu để ý đến ông nhá cậu nhá. Cậu Tẩy trố mắt nhìn lão Đồng. Đoạn, lão quay ra nháy nháy mắt với cậu làm hiểu. Cậu hiểu ý gật gật đầu, đoạn hắng giọng. Làng bên có nhà nó có vong, gấp quá người ta gọi tôi. Thế thôi, tôi với lão đi một lát nữa rồi xem về sớm, bà cứ yên tâm nhá. Bà Đồng ngô nghê nghe lời cậu Tẩy nói thì tin ngay, đon đả tiễn hai người ra tận cổng, còn tha thiết dặn đi dặn lại là phải nhớ, phải cẩn thận. Chờ cho ông Đồng nổ máy, chờ cậu Tẩy lao đi mất hút, bà bấy giờ mới lững thững quay vào lẩm bẩm. Quái nhỉ, mà cỏ gì mà tối mới bắt nhỉ, mọi lần toàn lại để bắt vào ban ngày cơ mà. Bấy giờ ở bên nhà ông Định, bên Thái Bình, kèn trống lại bắt đầu ỉ ôi chập chập chen chen, váng cả một góc xóm. Bà Núi đang đau khổ ngồi bên áo quan của chồng, của con, mồm ê a. Ôi mèo ơi, mèo ơi, mày giết mẹ rồi con ơi. Ôi giời ơi, sao ông giời không để tôi đi chết thay con tôi. Giời ơi, mèo ơi, lá vàng còn ở trên cây, nó xanh rụng xuống, đau thay lá vàng. Chị Dung bụng trở, mặc bộ quần áo tang dây chối buộc ngang cái bụng bầu, cũng nghẹn ngào. Anh mẹo ơi, con anh còn chưa biết mặt bố, sao anh bỏ mẹ bỏ cô ơi, mẹ con em mà đi thế này hả anh mẹo ơi? Rồi anh bảo em sống làm thế nào đây anh mẹo ơi, anh mẹo ơi? Khách khứa ở bên ngoài vẫn cứ tấp nập ra vào cúng viếng, mà chả ai hay biết sau ngày hôm nay thôi là ngày mai họ sẽ lại phải đến để mà làm lễ tiễn đưa ông Định về với tổ. Mấy người đang ngồi ở cái bàn kê ở chỗ góc sân chụm đầu vào bàn tán thương cảm cho anh mẹo, tự nhiên một người rôn lên bần bật, mặt tái mét, chộp lấy tay anh bên cạnh mà ú ớ. Ôi trời ơi, ôi trời ơi, kìa có phải là con Yến không? Ôi trời ơi, con Yến nó về nó đám tang anh nó kìa. Đập vào mắt của người nọ là cô Yến mờ mờ ảo ảo đi lững thững từ ngoài cổng vào, trên tay vẫn đang cầm sợi dây cháo buộc thành cái thòng lọng, len lỏi qua đám người mà đi thẳng vào trong nhà. Có mấy người cùng với ngồi người nọ ráo rác mà nhìn quanh. Ở đâu? Con Yến hiện về á? Sao tôi không có thấy gì? Hay là bác nhìn nhầm? Người kia quả quyết là không có sai, còn khẳng định chắc như đinh đóng cột. Cả đám người nghe thế thì da gà da chó nổi lên ầm ầm, đưa mắt nhìn nhau mà lạnh hết cả sống lưng. Không ai bảo ai, tất cả vội vàng đứng lên bỏ về giáo. Ở trong nhà, chị Dung đang ngồi bên cạnh mẹ khóc lóc, tự nhiên thấy gáy của mình lành lạnh. Chị ngưng khóc, quay sang bên vai. Chị thấy một cánh tay trắng bềnh bệch như bôi vôi, móng tay đen xỉ xỉ khoác lên vai mình từ bao giờ. Chị Dung kinh hãi rú lên. Ôi mẹ ơi, có ma mẹ ơi. Chị vừa hét vừa ngã bật ra. Bà Núi ngồi bên cạnh giật mình ôm chầm lấy con dâu mà hỏi. Làm sao đây? Ma nào? Ma quả ở đâu? Chị Dung gục vào vai mẹ mà khóc nấc lên, luôn mồm bảo là đằng sau có ma. Bà Núi trấn an. Khổ, chắc là thằng mẹo nó thương vợ thương con, nó về nó thăm nhà đấy. Bà vừa nói dứt câu thì bỗng nhiên ở trong quan tài vang lên tiếng động lạ, nó cứ bồm bộp. Thế rồi cái nắp ván thiên rung lắc lên, mấy cây nến cùng với cái bát nhang ở bên trên suýt nữa thì bị hất đổ. Trong tiếng kèn trống vang lên ầm ầm ở cái loa công suất lớn ngoài sân, bà Núi nghe loáng thoáng có âm thanh như xa xa gần gần vang lên ở trong nhà. Chị Dung ơi, anh mẹo, anh đi với em rồi, chị với mẹ xuống đây nốt cho nhà mình đoàn tụ. Chị Dung ơi, chị Dung ơi. Cả bà Nối, cả chị Dung bây giờ nghe rõ mồn một. Bà Nối đảo mắt nhìn xuống cuối quan tài, chỉ thấy đằng sau cánh màn gió đang khẽ đung đưa trong cái ánh nến vàng nhạt từ trên nắp bán thiên hắt ra, thì bà kinh hãi muốn vỡ cả tim khi thấy rõ ràng là ở đó con yến nó đứng lù lù từ bao giờ. Bà trồ mừng lên, lập tức lôi con dâu ra, miệng hét toáng: "Ôi trời ơi, Yến ơi, mẹ, mẹ xin con, mẹ van con, mày, mày đừng về, mày dọa nhà mình nữa, Yến ơi." Bà vừa hét vừa chạy bổ nhào ra sân. Đội kèn trống cùng mọi người đang thổi kèn tỏ tí ten như thế, loay hoay thấy bà chạy ra, cái thằng thổi cái kèn nó làm sao ấy, nó giật mình, nó thổi đánh chóe lên một cái. Sau đó cả bọn dừng lại, chố mắt nhìn hai mẹ con cứ như là quái vật. Một bà thím vội vàng chạy lại đỡ lấy chị Dung, lo lắng: "Thế làm sao? Làm sao mà chạy cứ như ma đuổi thế này?" Bà nối mặt tái mét cùng với chị Dung đang rôn rôn rẩy rẩy, chỉ tay vào trong nhà mà kinh hãi: Con Yến nó về, nó phá phách rồi." Cả đám người xuống vào, nghe nhắc đến cô Yến, đứa con gái yểu mệnh của nhà này, thì cũng đờ đẫn. Một người vội nói: Thế cô Yến có về hay làm sao? Ôi trời đấy, chết trẻ là thiêng lắm." Bà thím kia vừa nghe bà núi nhắc đến cô Yến, sắc mặt cũng sừng sốt, lẩm bẩm: "Có lẽ nào nó chết trẻ. Thế nhưng mà làm gì mà thiêng đến mức về quấy quả người nhà suốt thế? Có khi đến 8 phần là con này nó thành quỷ rồi." Nghĩ đến đây, bà này chột dạ, giật mình kinh hãi. Cảm giác tê dại chạy từ đầu xuống đến chân. Môi của bà run run, chộp lấy tay của bà nối: Thôi, tiếp tục làm việc đi. Ai vào việc đấy? Thằng kia, đi vào nhà bật hết cả điện lên, kéo cái bàn gió vắt sang một bên đi. Tìm thêm vài người nữa vào quản linh cữu cho tao. Mẹ kiếp. Trời ơi, cứ mà để con mèo, mà con qué mà nó nhảy qua, thì cái họ nhà này rủ nhau ra đồng nằm ráo. Nghe chửa, cẩn thận đấy. Nói xong, không quan tâm đám người phản ứng ra làm sao, bà kéo hai mẹ con bà nối chạy vào trong buồng nhà vợ chồng mẹo dưới nhà ngang. Này, thế tôi hỏi thật này, thế con Yến nó hay về lắm mà nó về nó dọa nó quấy quả ấy thôi, hay là làm sao? Bà nối đưa tay vén vạt áo lau nước mắt rồi nhìn sang chị Dung nghẹn ngào: "Vâng thím ạ, nó về suốt, nhà cháu chẳng dám giấu, nó cứ đòi bắt con Dung theo đây này." Bà thím vừa nghe xong thì trợn mắt lên, ngã phịch xuống giường mà rít lên cay đắng: "Ôi trời ơi, trời cao đất dày xuống đây mà xem này, chứ con cháu nhà này nó ngu hết cả phần thiên hạ rồi, để nó bắt anh trai nó chết theo rồi mà nó còn chưa trắng mắt ra." Bà nối nghe xong thì chố mắt nhìn bà thím và ông trưởng họ, không kịp hiểu gì. Bà thím dí tay lên trán của bà nối: "Tao đã nghi rồi, mấy hôm nay cứ có con mèo đen nó quanh quẩn ở từ đường, từ lúc sẩm tối mắt nó sáng như cái đèn pha ấy, nó ngồi ở trên bờ tường, tao nhìn thấy mà làm sao cứ thấy hào hào khuôn mặt nó giống như là khuôn mặt con Yến nhà mày. Thôi chết rồi, con Yến nhà mày chết, bị mèo nó nhảy qua xác, nó nhập chàng mẹ nó rồi." Bà nối nghe đến vậy thì kinh hãi, á khẩu lên. Chị Dung ngồi ở bên cũng rú lên: "Bác ơi, thật thế hả bác? Cháu tưởng là nhập chàng thì nó phải dạy nó bắt người chứ." Biết là bà vợ ông chồng họ hay đi chùa chiền, cũng là tín đồ của Phật Pháp, kiêng luôn cả bói toán. Ông cụ thân sinh lúc sinh thời cũng từng là thầy bắt ma có tiếng. Bà cũng muốn nối nghiệp bố mình lắm, nhưng cái nghề này nó thiên về tâm linh, có phải là ai muốn là làm được đâu. Xã hội người ta phân công mỗi người một công một việc. Nghe bà thím nói như vậy, mẹ con nhà bà núi sợ đến mất hồn mất vía, nào dám không tin. Bà núi run rẩy: Hôm qua nhà cháu con đi thỉnh bùa về chấn mộ của con Yến thím ạ. Anh mà về đến nhà thì thấy nó đang hành con Dung, còn chưa kịp làm gì thì nhà lại có chuyện thím ơi. Bà thím nghe vậy thì mặt đanh lại, chỉ tay vào mặt bà nối mà mắng: vợ chồng chúng mày đấy, ngu hết cả phần chó. Thế trong họ thiếu gì các cụ cao niên? Ôi trời ơi, ếch dại thì phải có nhái khôn chứ. Thế không biết há cái mồm ra mà hỏi à? Để bấy nhiêu ngày, con trai thì 7, con gái thì 9. Nó chết quá 9 ngày thì bây giờ có mà rời xuống mà trị nó à? Ôi trời ơi, cái họ này vô phúc rồi. Bà nối nghe thế, đã sợ thì lại càng sợ hơn. Bà lồm cồm trèo xuống khỏi giường, chạy đến ôm chân của bà thím, miệng van xin: thím ơi, thím ở nhà cháu sai rồi, thím xem cứu chúng cháu với. Bà thím nọ một thôi một hồi chửi rủa, chống nạnh thở phì phì. Thấy bà nối như vậy cũng tội nghiệp, ngẫm nghĩ đã đến cái nước này thì phải tìm mọi cách mà trừ con Yến này đi. Không riêng gì nhà ông Định mà cả cái dòng họ nhà bà không cẩn thận cũng rủ nhau ra đồng mà xếp hàng ở. Bà dịu giọng: thôi, cái việc này liên quan đến cả họ rồi. Mai công việc của cháu nó xong, tôi nói với ông nhà họp các cụ lại mà tìm cách đối phó. Bằng không chết giáo cả với nhau đây. Nói xong, bà bảo mẹ con nhà bà nối nghỉ ngơi. Bà đi ngay về bên nhà tìm chồng nói chuyện. Vừa bước chân ra sân, toan đi ra ngõ thì cảm giác cứ như là có ai đó nhìn mình chằm chằm ở đằng sau lưng, làm cho bà rùng cả mình. Bà quay phắt lại, sững cả người khi thấy là cô Yến đang ngồi tòn ten ở ngay cái chỗ bàn vong cạnh di ảnh của anh Mẹo. Tóc xõa ra, nửa khuôn mặt lộ ra hung ác, nhìn bà mà ngoác miệng ra cười. Mặc dù là tiếng kèn trống đang vang lên inh ỏi, thế nhưng bên tai của bà vẫn vang lên tiếng nói sắc bén của cô Yến: mày nói đúng. Thế bây giờ có rời xuống mới trị được tao. Bà thím nọ thấy trời đất quay cuồng, hai mắt hoa lên, chân tay thoát lực. Bà lảo đảo vịn vào cái bàn. Ở bên tai của bà vẫn cứ vang vọng: tao thách đấy, tao thách chúng mày tìm được thầy nào đến mà trị tao đấy. Tao thách cả lò chúng mày. Trước khi mất đi ý thức ngã lăn ra sân, trong tiếng kèn chống đám ma, bà lờ mờ thấy cô Yến đi đến ngay bên cạnh mình, nhìn chằm chằm vào bà, há cái mồm đỏ lòm lòm, rộng như cái khâu sòng ra, mà cười lên khanh khách, lẫn trong tiếng kèn chống ỉ ôi. Ở bên kia, trong quán karaoke ở đầu làng, ánh đèn xanh đèn đỏ nhập nhà nhập nhòe. Ông Đồng đầu vuốt tóc trào màu, mặc áo chim cò phanh ngực, hai bên ôm hai con đào tóc vàng như dâu ngô, đang nghe cậu Tẩy gân cổ hát bài Đời Mất Em Rồi Vui Với Ai. Lão gật gù thưởng thức, đoạn bảo hai em nhân viên rót bia. Hai em thấy thầy của anh hát quá hay không? Anh bảo rồi, thầy anh đã không hát thì thôi. Một khi mà thầy đã hát thì mèo tỏa tình ban đêm của anh phải gọi thầy anh bằng cậu nhé. Ở bên kia, cậu Tẩy vẫn say sưa theo từng nốt nhạc thăng trầm mà không hề hay biết là bên này thằng cha đồng già nó đang xỏ xiên mình. Hát xong, cậu quay sang nhìn ông Đồng, lắc lắc cái đầu. Hơi bia đang bốc lên đỉnh đầu, cậu cất giọng lè nhè: Đồng ơi, thế về thôi, để mẹ nó rồi. Lão Đồng đang rúc đầu vào ngực của hai con đào, nghe thấy cậu nói vậy thì sụ mặt xuống. Ê, tí nữa cậu, quần đang cuốn mà cậu bảo vệ là thế nào? Ôi trời ơi, bánh bao phôm phốp thế này. khác gì là đang vui thì đứt dây đàn. Cậu Tẩy bây giờ cũng đã say líu cả lưỡi, đứng dậy rội rội mắt, chỉ vào cái màn hình tivi đang có mấy con người mẫu mặc bikini uốn éo mà bảo ông Đồng. Thì kệ mẹ ông, tôi về. Con này, mở cho anh cái cửa. Ông Đồng thấy thế thì ré lên cười, cùng với hai con nhân viên tươi mát bên cạnh, chạy ra dắt tay cậu Tẩy ra cửa, chỉ. Ôi giời ơi cậu ơi, cửa bên này cơ mà. Thế làm sao mà lại mở cửa tivi? Bây giờ nhá, cậu cứ xuống lấy xe con về trước. Chìa khóa đó. Mai, cậu ra đón con đi xe cùng cậu. Mấy khi sổng được con mụ mái già ở nhà, đêm nay con chơi xuyên màn đêm. Cậu nhớ. Cậu Tẩy đã say ngất trên cành quất, đưa tay túm lấy chùm chìa khóa xe của ông Đồng. Ờ, thế ông trời, tôi đi về. Ông Đồng bấy giờ cùng cậu Tẩy hân hoan đã đi, toan quay vào hát tiếp. Thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại, lại sợ cậu về một mình mà xe lái còn chưa thạo, lộn cổ xuống ao chết lõa đít ra đấy thì mang tiếng. Ông quay lại quát, hàng xóm, tắt nhạc đi. Mấy em nhân viên hiểu ý lập tức tắt nhạc. Ông Đồng dìu tay cậu Tẩy siêu vẹo đi ra thanh toán. Mấy em Đào chạy theo mà nhấm nhặng, thế anh Đồng, anh Đồng về đấy à? Thế đang vui, thế mai lại ra với chúng em nhá, anh Đồng nhá. Ông Đồng ở một bên dìu tay cậu Tẩy, một bên thò tay chộp vú một em đứng gần ấy mà gỡ gạc mồm toe toét. Nhạo quá, này nấu hơi quá lửa nhá. Hôm nào anh sang nấu lại xôi nhá. Đoạn nhe hàm răng vàng cười hô hố, rồi cùng cậu Tẩy ra xe đi về. Trên con đường làng tối hun hút, dợp bóng tre, gió đưa va vào nhau cứ còng cọc còng cọc. Hai thầy trò chở nhau trên xe, ông Đồng cầm lái, lệng bên này, đá bên kia. Cậu Tẩy ôm lấy ông Đồng mà lè nhè. Này, Đồng ơi, mày đi kiểu gì đấy? Mày trắng trứng hay là mày định đưa thầy vào bờ rào đấy? Lão Đồng già bây giờ hơi men cũng bắt đầu ngấm, mắt đã kéo rèm, lè nhè. Cậu yên tâm, con đây tay lái Trường Sơn đấy. Lúc đi qua chỗ lần trước, ông Đực gặp ma, ông Đồng phanh xe xèn xẹt, tay lái lảo đảo, suýt nữa thì húc luôn vào cái bụi tre ven đường. Bởi vì bây giờ ở trước mắt ông, đứng lù lù một cái bóng dáng người đàn bà, mặc áo trắng toát, tay bế đứa trẻ con. Ông Đồng quát, này, con kia, thế về mẹ mày đi, mấy giờ rồi còn ôm con ra đường mà đứng, cho xóa máy ra hả? Cậu Tẩy ngồi đằng sau, bị lão Đồng phanh gấp, lộn cổ xuống. Này, tôi bảo ông rồi cơ mà, đi đứng kiểu gì đây? Lão Đồng quay lại, giọng nói sặc mùi men. Cậu ơi, đang đi có cái con mẹ nào nó ôm con ra đứng giữa đường ấy. Cậu Tẩy nghe xong mắng, thì bảo nó xéo vào cho các bố đi, có thế thôi mà, tôi lộn mẹ cổ xuống đây này. Cậu vừa nói dứt câu thì người đàn bà kia quay lại, mặt trắng như là bánh đúc, trên mặt chẳng có mắt mũi mồm, chỉ có duy nhất hai cái hàng lông mày nhìn hai người, mà tiếng cười vang lên khanh khách trong đêm. Ông Đồng lập tức tỉnh cả rượu, toàn thân lạnh toát, quăng xe đánh dầm một cái, chạy vào ôm chân cậu Tẩy mà méo máu. Ôi giời ơi, cậu ơi, nó là ma đấy, nó là ma đấy, không phải là người đâu. Cậu Tẩy ngồi bệt dưới đất, nghe ấy là ma, sẵn trong người đang có hơi men, cậu hung hăng. Mặc mẹ nó, chở tao về. Ông Đồng nhìn sang cái xe máy chỏng chơ, vẫn còn nổ. Đèn pha vẫn cứ sáng quắc, dọi thấy cái đôi chân trắng toát đang lơ lửng cách mặt đất một đoạn. Cậu ơi, nó là ba thật, nó đang bay kìa kìa. Cậu ơi, quan hại lắm rồi, cậu gọi đội xử nó đi cậu ơi, chứ không kiểu này con chạy đây. Cậu Tẩy nghe ông Đồng nói vậy thì lộn mề, mẹ kiếp, ma mới chả cỏ, dám chắn đường bố mày. Cậu nghiến răng nghiến lợi, lồm cồm bò dậy, dụi dụi mắt nhìn ra, thấy con đàn bà nọ. Cậu lắc la lắc lẻo đi đến gần nó. Ờ, con này, mày chết lâu chưa? Mày con cái nhà ai? Mày tên là gì? Mày ngự ở đâu? Cái vong nọ nhìn chằm chằm vào cậu Tẩy một hồi, chỉ thấy ở trên người cậu sát khí tỏa ra ngút trời. Biết cậu không phải là dạng dễ chọc, nhoáng một cái nó biến mất, rồi xuất hiện ngồi vắt vẻo ở trên cành tre. Lão Đồng chố mắt, chạy lại đỡ cậu Tài. Ôi giời ơi, cậu Tài thế, cậu chưa làm gì mà nó bỏ mẹ lên trên ngọn tre rồi. Lão Đồng già bây giờ đã tỉnh rượu đến 8 phần, mồm mép lại như tép nhảy mà nịnh. Cậu Tài nhếch mép. Mẹ nó chứ, đùa với bố à. Lão Đồng toan dựng xe để về thì lại sợ quá, rú lên một cái, vứt xe mà lùi ra đằng sau. Bởi vì lúc lão đang cúi xuống loay hoay túm lấy cái tay lái thì trước mặt từ từ thò xuống một cái bàn chân trắng toát đưa qua đưa lại. Ôi giời ơi, cậu ơi, nó quay lại đây. Cậu Tẩy cũng nhìn rõ, cậu ngẩng mặt lên thấy một cái bóng trắng ngồi vắt vẻo từ trên ngọn tre mà thò cái chân dài thòng lòng xuống trước mặt mà hù lão Đồng. Thấy vẫn là cái con đàn bà ấy, cậu chỉ tay. À, mẹ cái con điên này, mày xuống đây cho ông, mày lại nhờn với ông à? Lão Đồng bây giờ hãi quá, nấp đằng sau lưng cậu Tẩy, người run như là chó rúng nước. Con vong ở trên bụi tre nghe cậu Tẩy nói thì cất cái giọng. Mày giỏi thì mày lên đây. Cậu Tẩy siêu siêu vẹo vẹo. Mày có giỏi thì mày xuống đây. Mày có giỏi thì mày lên đây. Mẹ mày, bố mày không biết bay, mày xuống. Mày lên đây. Mày xuống đây. Lời qua tiếng lại thách thức nhau, cứ thế một người một ma, đứa đứng ở dưới, đứa ở trên cây mà chửi nhau tay đôi. Ông Đồng nấp ở đằng sau xem mà nghẹt mặt ra. Sau cùng, vong ma bị cậu Tẩy lôi luôn cả tổ tông 8 đời ra mà chửi. Tức không chịu được, nó nhoài người lao xuống mà nhập vào lão Đồng. Nó xông tới hung hăng xách cổ cậu Tẩy, tay 5 tay 10 vả bôm bốp vào mặt cậu. Cậu Tẩy bị vả cho lệch cả mồm thì rít lên. Con lợn này mày giỏi. Mày giỏi. Mày không biết bóng cậu là cửa nhà nào à? Mày giỏi. Mày bật cả thầy. Đoạn cậu xông lên túm cổ ông Đồng, dùng sức mà bóp mồm, miệng lẩm nhẩm thần chú. Ông Đồng bị bóp cổ trợn mắt, thè lè cả lưỡi, rú lên như con chó. Cậu Tẩy vươn tay điểm một cái vào ấn đường của ông Đồng. Lão Đồng hét lên một tiếng, lăn ra đường. Bấy giờ thì mắt đã trợn tròn lên, toàn lòng trắng mà luôn mồm xin. Con xin thầy, con không dám nữa, con xin thầy. Cậu Tẩy mắt đã cay xè, mặt bỏng rát vì bị ăn vả, nghiến răng nghiến lợi. Mày xuống địa ngục mẹ mày đi, mày lại dám chơi cả tao à? Nói đoạn, cậu chồm đến toàn bắt nó, thì cái bóng trắng lao vụt ra khỏi cái xác, bay vào trong bóng tối mà chạy. Cậu Tẩy tức lắm, định đuổi theo, thế nhưng mà rượu nó bốc lên đầu, chạy được vài bước thì thở hồng hộc, cuối cùng đứng chống nạnh mà chửi. Con đi kìa nhá, mẹ con đi nhá, mày có giỏi thì mày quay lại đây. Mày có giỏi thì mày quay lại đây. Ở đằng xa vọng lại tiếng. Mày có giỏi thì mày chạy theo tao đi, mày đuổi theo mà bắt này. À, con đi nhá. Mày Bố mày không thèm chấp. Bấy giờ lão Đồng ở đằng sau mới lồm cồm bò dậy, mắt đảo như giang lạc. Bỏ mẹ rồi, đi bóp đảo về gặp ma thế này thì chết con rồi cậu ơi. Cậu Tẩy phất tay bảo ông Đồng ra lấy xe. Lão Đồng rón rén ra lấy xe, rồi cả hai đều nhau phóng rầm rầm như là cái quân trộm chó, chạy thẳng về nhà cậu Tài. Về đến nơi chờ cậu Tẩy mở cổng, lão Đồng nhanh mồm: "Cậu ơi, tình tình hình này, cậu cho con ngủ nhờ ở đây chứ giờ này mà bảo con về một mình, rồi cái con kia nó lại chặn đường con thì bỏ mẹ cậu ơi." Cậu Thầy bây giờ cũng đã vơi đi men rượu, phất phất tay ý bảo ông Đồng nhanh nhanh vào nhà. Lão Đồng vui sướng co chân đạp đánh dầm một cái, cánh cổng gỗ long lên sòng sọc đập phành phạch, rồi đổ đánh duỳnh một cái xuống sân, bụi bay lên mù mịt. Cậu Thầy nhìn cánh cổng đổ thì tỉnh hẳn rượu mà rú lên: "Ôi giời ơi, cái lão giả phá hoại này!" Nghe tiếng đổ rầm rầm nửa đêm như bom, lão Hói ở bên kia đang nằm ôm vợ thì giật mình tỉnh giấc mà lao ra bên ngoài hiên: Đứa nào đây? Đứa nào lại đâm vào hố xí nhà tao đây?" Mụ vợ bấy giờ cũng đang nghèn nghèn cổ ra: "Ê, không phải đâu, ở bên nhà cậu Tải đấy, mình ơi." Lão Hói bắt đầu soi soi cái đèn pin: Đứa nào đánh mìn nhà ông Tẩy đây?" Lão Đồng bấy giờ đứng sớ rớ bên cái xe, chố mắt nhìn cánh cổng nhà cậu đang nằm chồng chơ. Cậu Tẩy chạy ra nhìn cái cổng mà lắc đầu ngao ngán: "Ôi Đồng ơi là Đồng, ông là cái loại chuyên gia phá hoại, chứ không thể gọi ông là cái thằng Đồng hư hỏng nữa rồi." Lão Hói cùng với mấy người khác chạy ra nhìn cánh cổng nhà cậu Tẩy đổ trọng trơ thì há cả mồm ngạc nhiên, đoạn nhìn sang Đồng lại nhìn cậu Tẩy: "Cậu ơi, thế hung thủ là ai đấy?" Cậu Tẩy bĩu môi chẳng thèm trả lời, hất hàm về phía lão Đồng. Lão Đồng bấy giờ đang cúi mặt xấu hổ gãi gãi cái đầu lơ thơ tóc: "Thôi thì đổ rồi thì mai quan cho thằng cháu nó sang nó làm cho cậu cái cổng khác thường thôi." Lão Hói đứng ngoài thấy vậy thì dùng mình một cái: "Mẹ bố tiên sư, may mà nó phang vào cổng nhà cậu Tẩy, chứ mà loay hoay nó phang vào cái hố xí nhà mình thì bỏ mẹ." Cậu Tẩy lên tiếng: "Thôi mọi người về nhà ngủ đi, mai ông Đồng ông mua cổng mới đền tôi là được rồi, thì không có cái việc gì đâu." Lão Hói cùng mọi người lắc đầu quầy quậy, liếc sang ông Đồng trợn mắt một cái. Lão Đồng rít lên: "À, mẹ thằng cha Hói, nhìn cái gì mà nhìn, ông chọc mù mẹ cả mắt bây giờ, không nghe cậu bảo à, về mẹ đi, về đi." Ấy thế là cả đêm hôm ấy cậu Tẩy ăn không ngon ngủ không yên. Khi mà cái cổng bị đổ, cậu sợ là không may có cái quân trộm cắp nào nó viếng thăm, nó xách mẹ cả đàn gà cậu đang nuôi thì chết. Còn lão Đồng thì nằm ở bên ngáy phè phè như là rắn hổ mang. Cậu Tẩy nhìn sang lão chán nản, thở dài mà lắc lắc đầu: "Khổ thế chứ, làm sao mà tôi mắc về cái nợ của cái thằng cha này chứ lệ. Đồng ơi là Đồng." Ngày hôm sau, bà Nối được người ta đưa ra trạm y tế khi mà nghe tin ông Định đang trên đường chờ về chầu tổ. Cả nhà loạn lên như là mớ bòng bong. Bà vợ ông trưởng họ cắt cửa người gấp rút đi mời thầy cao tay về để trấn vong cô Yến. Mà lạ một điều là hễ mà cứ ai toan đi tìm thầy thì y như rằng là xe hỏng, rồi đứa thì đau bụng buồn ỉa, đứa thì loay hoay ngã lăn quay ra chảy xước be bét cả người chẳng hiểu lý do. Cứ thế lay lắt từng nhà trong họ trong làng bị vong cô Yến ghé thăm. Nhà thì cô hành cho trẻ con nó khóc ré cả đêm không ngủ nổi, nhà thì cô làm cho anh chồng cứ tối đến là hai mắt trợn ngược lên đu lên xà nhà mà trợn trừng trừng nhìn xuống dưới trông kinh lắm. Thế rồi người làng đi qua hễ mà nhìn vào nhà của bà Nối, người nào yếu bóng vía thì thấy cô Yến ngồi chồm hổm ở ngay trên cành cây me. Đứa nào mà không thấy thì cũng loáng thoáng nghe bên tai tiếng cô Yến than khóc hoặc là cười khanh khách. Dần dà, ai cũng hãi, không còn dám bén mạng qua bên nhà bà Núi chơi. Chị Dung cũng hãi lắm, phải bỏ về nhà mẹ đẻ mà không dám ở lại. Khi mà đêm nào chị cũng thấy cô Yến tay cầm thòng lọng đứng ở đầu giường, tóc xõa dài chạm đất, nhìn chị mà rít lên. Vòng đây, cổ đâu? Dung ơi, da tóc treo cổ nào? Dung ơi, ra đây, ra đây. Ấy thế là hung danh của cô Yến dần dần lan truyền khắp cả làng trên xóm dưới như là dịch bệnh. Ai ai cũng kinh hãi khi nhắc đến cô Yến. Cả dòng họ nhà ông Định từ già đến trẻ cứ sướng tên là cô Yến mò về mà hành cho khổ, sống không bằng chết. Căn nhà của ông bà Định cứ thế mà dần dần vắng bóng người, chỉ còn lại một mình bà Nối ra ra vào vào, điên điên dại dại, thơ thẩn một mình. Thoáng chốc, cỏ dại cũng mọc ôm tùm ngoài sân. Bụi tre dây leo, không có bàn tay dọn dẹp, nhanh chóng mọc kín, leo trèo bủa vây lấy cả căn nhà, làm cho người ta từ xa nhìn vào cũng cảm thấy ngôi nhà sặc lên mùi tử khí chết chóc. Sự việc lên đến đỉnh điểm là khi bà vợ ông trưởng họ không chịu được cảnh cô Yến tác quái oai tác quái, bà đích thân tìm thầy về trị cô Yến, rồi bị chết thảm dưới bánh xe Ben. Cái số là hôm ấy bà ngủ dậy từ sớm tinh mơ, thì một chị trong họ ngay bên cổng nhà bà bế đứa bé vài tháng tuổi sang mà mếu máo. Bác Nga ơi, bác Nga, bác xem cứu con cháu với bác ơi. Bà Nga ấy chính là vợ ông trưởng họ ấy, vội vàng chạy ra đỡ lấy đứa bé rồi hỏi dồn. Thế làm sao? Thế có cái chuyện gì đấy? Ôi dồi ôi, thế làm sao mà thằng bé nó tím đen lên thế này? Chị nọ vừa khóc mếu máo chỉ tay về nhà mình. Hôm qua cô Yến nhà bà Núi về cứ vào véo rồi vần đứa bé. Chồng cháu đi làm xa, có mỗi mình cháu ở nhà. Cháu hại quá. Lúc thì cô ở trên đỉnh màn, lúc thì cô leo lên giường mà nằm cùng mẹ con cháu. Bác ơi, cả đêm cháu tưởng chết chứ còn không sang đây mà gặp bác được. Bác xem thế nào, bác cứu nhà cháu với bác Nga ơi. Bà Nga nghe đến lại là cô Yến thì tái mặt. Bà cuống cuồng giục người kia đi vào nhà, đoạn nói: Thôi thôi thôi thôi, một lát nắng lên thì về hái cái lá bưởi đun cho vào nước lên, xong tắm cho thằng bé, đẩy cái vía lạnh ra là không sao nhá. Thôi thôi thôi, chết thôi. Cái con Yến này tệ thế chứ lệ. Chết rồi mà còn hành người ta thế chứ lệ. Bà vừa nói xong đảo mắt ra sân. Bấy giờ trời mới nhá nhem, thì bà khiếp hồn thấy cái bóng người cao cao, rong ròng, mặc quần áo dài trắng như là vải niệm, lướt qua mảnh sân xi măng nhà bà, men theo bên hông nhà, loáng một cái đã biến mất. Bà Nga đứng sững người, ú ớ: Nó sang nhà tôi rồi. Nói xong, bà chồm người lao vào sân, ngó ngang ngó dọc. Đúng lúc này, lão Hà chồng bà từ sau nhà đi đái ra. Bà vội hỏi: Ông ơi, ông có thấy ai vừa vào nhà mình không? Ông chồng bà nghe vợ hỏi ngơ ngác: Làm gì có ai? Cái bà này lú à? Hờ. Biết là nói thì ông chẳng tin. Bà quay sang bảo với nhà cô nọ: Nó sang ra đây rồi đấy. Còn Yến, nó sang đây rồi đấy. Cô kia nghe vậy thì rú lên kinh hãi, làm cho đứa bé đang bế trên tay cũng giật mình khóc ré lên theo. Bà Nga vội vàng trấn an: Không sao đâu, ở bên này đông người, nó không dám làm loạn đâu. Gớm, láo thế chứ hệ, chết rồi mà còn phá. Bà vừa nói dứt câu thì thế nào mà bát nhang ở trên ban nhà bà tự nhiên đổ chồng cành rơi xuống đất vỡ tan tành, làm cho ai nấy tái cả mặt. Bà nhìn cái bát nhang chầm chầm, đoạn ngẩng mặt lên trên ban, thì bà kinh hãi khi thấy là cô Yến đang ngồi chồm hổm vắt va vắt vẻo ở trên đấy, mắt nhìn bà đầy thách thức. Bà tay run run chỉ lên ban mà nghiến răng: mày có giỏi, mày đợi tao đấy. Ông chồng chạy vào thấy bát nhang đổ chồng chơ thì khiếp vía: Ôi ôi, làm sao thế này? Bá đanh lại nhìn đăm đăm lên trên ban: Con Yến nhà Định nối, nó vào nó làm loạn. Nghe đến tên là con Yến, ông cả người rôn lên, đảo mắt khắp nơi. Nhanh chân ông chạy lại nấp đằng sau lưng vợ. Bấy giờ cái cô kia cũng bế con chạy theo ông bà ấy: Thôi dọn đi ông, một lát nữa trời sáng hẳn, cô cứ đi về làm theo lời tôi bảo nghe chửa. Không chứ mà để lâu để dài, nó trêu nó quen nó hợp vía, nó bắt mẹ thằng bé đi đấy. Rồi bà vào nhà thay bộ quần áo nâu hay dùng để đi lễ chùa. Trước khi đi ra, bà ấy bảo: Ông gọi con Hồng, bảo nó làm nhanh cái việc tôi giận đi, chứ tình hình thế này thì không ổn tí nào đâu, loạn tòa đến nơi rồi. Ông chồng gật đầu tiễn cô nọ bế con ra cổng, rồi về côn cút chạy đi tìm chổi quét dọn tàn nhang. Tuy thân là trưởng họ, nhưng ông này có tiếng là sợ vợ. Công to việc lớn trong nhà là một tay bà ấy đứng đằng sau giật dây, ông cứ thế mà y lệnh làm theo. Bà ấy chắp tay đứng trước ban thờ lẩm bẩm khấn vái một hồi, rồi quay sang nhìn chồng: Ở nhà đấy, bảo con Hồng đi tìm gấp nghe chửa. Tôi sang bên huyện bên, tôi thỉnh thầy, chưa về muộn thì ông tự cơm nước rồi ăn một mình đi nhá, thế không phải đợi nhá. Ông gật đầu dặn vợ đi cẩn thận, còn mình thì lối hối quét dọn nhà cửa. Ở bên nhà bà nối, bấy giờ bà nối tóc xõa sợi, ngồi cười nói vu vơ ở bên hiên, mắt đờ đẫn nhìn ra cánh cổng. Hễ mà có ai đi qua là bà ấy ré lên, bà ấy cười khùng khục, rồi lao ra chồm vào người ta mà trợn mắt lên: Đi vào đây chơi, đi vào đây chơi với con Yến nhà tôi này. Đận đầu bà núi mới hóa điên hóa dại thì hàng xóm còn qua lại. Thế nhưng từ sau vụ ông ba sang chơi với bà ấy lúc xế chiều, khi về ông tiện tay hái mấy quả ổi ở ngoài vườn, mà chả hiểu sao từ hôm đấy mỗi khi trời tối là ông cụ ba lại chui lên giường chùm chăn run bần bật, luôn mồm nói với bọn con cháu: Còn Yến nhà bà nuôi, nó về nó đòi ổi. Ôi giời ơi, Yến ơi, tha cho bác Yến ơi. Cứ như thế, hai tháng sau thì ông cụ ba lăn ra chết một cách chẳng rõ nguyên nhân. Rồi có đợt con mẹ bán chiếu rong đi ngang qua thấy cổng nhà bà ấy mở tang hoang, cỏ dại mọc đầy sân. Con mụ tưởng là nhà này bỏ hoang liền đỗ xe vào tụt quần đi đái, mà chả hiểu sao vừa kéo quần lên thì máu mũi máu mồm phun phè phè, ngã lăn ra mồm méo sạch mà liên tục van xin: Tôi van cô, tôi lạy cô, cô đừng hành tôi nữa, tôi hại lắm rồi, tôi xin cô. Người ta thấy thế thì xúm lại chửi mụ ấy, rồi cũng phải đưa mụ đi lên bệnh viện đa khoa tỉnh trong tình trạng nguy hiểm tính mạng. Cứ như thế, một đồn mười, mười đồn trăm, người dân xung quanh mỗi khi nghe nhắc đến khu đất nhà bà Núi Định thì ai nấy đều tái cả mặt. Chị Dung dạo đầu còn về cơm nước cho mẹ, dần dà mỗi khi về đến nhà thấy bà Núi cứ nấp sau cánh cửa rồi bất thình lình nhảy sổ ra, đưa tay bóp cổ chị, mồm rít lên: Dung ơi, Dung ơi, xuống đây hầu tao Dung ơi. Thế mày trốn tao à Dung ơi? Mấy lần như vậy chị Dung hãi quá, thành ra cũng chẳng dám về nhà. Cơm nước sinh hoạt của bà nối đều là do người trong họ cắt cử nhau tiếp tế. Đâm ra căn nhà càng ngày càng ma quái một cách đáng sợ. Hôm nay cũng vậy, Bà Nga tạt qua, thấy bà Núi ngồi chồm hổm ở bên hiên, tóc tai bù xù. Vừa trông thấy bà Nga thì bà Núi lại nhảy bổ vào mà toan bóp cổ. Bà Nga sợ quá cuống cuồng, tăng ga mà bỏ chạy. Vừa đi vừa than thở. Chết thôi. Cái dòng họ nhà này gặp đại nạn rồi. Từ nhà bà lên trên huyện, trong đầu bà ấy cứ nghĩ mãi, vu vơ về việc của cô Yến. Bà ấy không chú ý vượt đèn đỏ đến mấy lần, mà chả sao. Đi gần đến nơi, bà rẽ vào cái nút vòng xuyến. Đang đi bon bon thì tự nhiên, ở đằng trước, xuất hiện cái xe chở gỗ đi ngược chiều. Bất thình lình bà giật mình lảo đảo tay lái, khi thấy ở trên đống gỗ đằng sau xe là cô Yến đang ngồi thù lù. Cô Yến nhìn bà ấy há mồm to như cái thau, ngoác ra mà cười, rồi vụt biến mất. Đúng lúc bấy giờ, dây xích cố định từng khối gỗ ở trên xe chả hiểu sao đứt tung ra. Từng cây gỗ to rầm rầm lăn xuống đường, đè thẳng lên bà Nga ở bên hông xe. Tài xế vội vàng phanh xe lại mà ngó xuống, chỉ thấy cái xe của bà ấy bị đè nát thành đống sắt vụn. Một đôi chân trắng toát thò ra từ cái khe, kèm theo dòng máu đỏ lòm lòm chảy ra thấm đẫm ở trên đường. Gã tài xế kinh hãi. Thôi bỏ mẹ rồi. Đang định đánh nốt chuyến về nghỉ hưu. Mẹ nó đen thế này, đúng là sinh nghề tử nghiệp mà. Cứ thế, bà chết thảm dưới đống gỗ. Hôm sau, đám tang mẹ, cô Hồng chịu tang mặc áo trắng, đeo dây chuối mà khóc nấc lên. Ôi mẹ ơi! Mẹ bỏ bố con đi thật sao? Mẹ ơi! Ấy thế là cái làng ấy, cái họ ấy lại thêm một lần tang tóc. Cái chết đột ngột của bà ấy gióng lên một hồi chuông cảnh báo cho tất cả những người trong dòng họ và bà con chòm xóm ở xung quanh. Ai nấy đều u uẩn, không giấu nổi nỗi hoang mang kinh hãi. Không biết là cô Yến, cô ấy vướng mắc cái gì mà cô ấy ác ôn đến thế. Ở bên kia, lúc này cậu Tẩy đang ngồi xem tivi chiếu bộ phim Tây Du Ký. Ở ngoài sân, lão Đồng đang cho người hoàn thành nốt cái cổng đền cậu. Bỗng nhiên cái xe con đen xì xì bóng loáng chạy đến, quấn theo lớp bụi mù mịt. Xe đỗ xịch trước cổng nhà cậu. Ông Đồng trố mắt nhìn người từ trên xe bước xuống, là một người đàn bà độ ngoài 30. Người nọ tháo cặp kính mát nhìn ông Đồng, rồi gật gật tiến lại. À, bác ơi, thế cho tôi hỏi đây có phải là nhà cậu Tẩy không? Ông Đồng đứng chống nạnh, thấy người ta hỏi thì gật đầu. Ê, chuẩn không cần chỉnh, cậu đang xem Tôn Ngộ Không? Nhà có việc, cứ vào. Người đàn bà nọ nhìn ông Đồng, cười nói cảm ơn, rồi tiến nhanh vào nhà. Vào nhà cất tiếng chào, làm cho cậu quay ra. Cậu cũng chỉ liếc cái gật đầu chỉ tay xuống phản, nhoài người rót nước. Đoạn liếc cố nốt xem cái đoạn Tôn Ngộ Không đang đánh bạch cốt tinh. Cậu tắt tivi rồi nhìn sang. Ở bên ngoài, ông Đồng lâu lâu lại vươn cổ dòm vào mà lẩm bẩm. Mẹ bố tiên sư, nước hoa gì mà thơm thế. Cái mông toa thế kia, mặc cái áo thì trông mẹ bố tiên sư như là quả bưởi năm roi. Làm cho bố đây lại muốn đi tu. Hai thằng thợ phụ nghe thấy vậy thì phì cười. Ở trong nhà, người đàn bà nọ bấy giờ mới mở ví, lôi ra sấp tiền mặt dày cộp, đặt lên trên bàn. Cậu Tẩy vẫn còn tiếc lắm, vẫn còn tiếc cái bộ phim đang xem, nhìn thấy sấp tiền thì cũng phải tập trung lại mà nhút nước bọt. Xong xuôi, người kia mới ngồi xuống, từ từ với tay nhấp ngụm nước chè, đoạn nhẹ nhàng nói: "Dạ, thế chào cậu ạ. Cậu ơi, con có đến đây xem đất cát một lần, cũng có nghe là cậu biết trừ tà. Thế hôm nay con quay lại thỉnh cậu xem có sang Thái Bình nhà sếp của con cậu ạ. Ở bên đấy có cái vòng chết trẻ, nghe nói là nó ác lắm, nó về nó hành hạ người nhà bắt mấy mạng rồi cậu ạ." Cậu Tẩy nghe nói đến vòng chết trẻ mà lại ở tận bên mạn Thái Bình, trong lòng cũng đã ngại chả muốn đi. Cậu gãi gãi đầu tỏ vẻ suy tư. Người kia lại nói: "Dạ, thế cúi mong lạy cậu giang tay cứu vớt, chỉ cần được việc ấy, tiền nong không thành vấn đề cậu ạ. Cậu xem cứu giúp nhà sếp con với, hôm nay đám ma mẹ sếp, cho nên là sếp con không sang được, phái con sang bên đây cầu cạnh cửa cậu, mong cậu suy xét cho." Vừa nghe thấy tiền nong không thành vấn đề, cậu cũng thấy lâng lâng ở trong người. Đoạn nhìn ra góc sân, con đê đê đỏ cậu mới sắm đang dựng đấy, cậu ngẫm nghĩ: "Thôi thì cũng đang hụt tiền, có khi đi đây đi đó một phen cho nó mở mang đầu óc, mà cũng vừa có tiền trong lúc đang đận đói kém." Người đàn bà kia lại nói: "Dạ, chứ mà cậu chỉ cần gật đầu, mọi thứ đi lại ăn ở của cậu con sẽ cho xe đón, ngủ nghỉ gia chủ lo hết cậu ạ." Ông Đồng đang thập thò ở ngoài mép cửa nghe trộm câu chuyện, đến đấy thì nhảy sổ vào: Cậu đi đi. Quân cũng đang muốn sang bên mạn Thái Bình tham khảo thị trường cho thằng rể nó làm. Quân đi với cậu." Cậu Tẩy cùng người kia bị lão Đồng chen vào làm cho giật mình. Quay ra, cậu nguýt một cái: "Thế ông không sợ mà?" "Thế thì được, tôi nhận vụ này." Người đàn bà nghe vậy thì cảm ơn rối rít, còn dặn cậu thu xếp sáng mai cho xe qua đón. Xong xuôi, người nọ đon đả chào rồi đi ra cổng, leo lên xe chạy mất. Ở trong nhà chỉ còn lại ông Đồng. Cậu Tẩy bây giờ mới lại bật Tây Du Ký xem tiếp. Ông Đồng ngồi trên phản, chồm hổm chỉ tay lên tivi: "Kìa cậu, sư phụ của cậu kia, thằng Tôn Ngộ Không đó. Cậu có phải liệu tên là Tôn Ngộ Tẩy không? Giống thế chứ lệ." Cậu Tẩy quắc mắt nhanh như chớp, vớ lấy cái vỉ ruồi vụt đánh bốp một cái lên đầu của lão mà trợn mắt: "Tiền sử cái thằng Tôn Ngộ Đồng này, hay là lão là Chu Bát Đồng?" Ông Đồng bị vụt một cái, ôm đầu chạy ra sân, tiếc quả tóc trào màu vuốt mãi mới được. "Ê, hỏng hết cả tóc của quần rồi. Ôi, con chả là ai trong Tây Du Ký đâu. Còn cậu là Tôn Ngộ Tẩy, là đệ tử của Tôn Ngộ Không. Thế thì từ giờ thì con mới quyết tâm làm Tôn Ngộ Đồng, là đệ tử của Tôn Ngộ Tẩy. Cậu nhê." Nói xong, lão lại cười hô hố, quay ra tiếp tục chỉ huy mấy thằng thợ đóng nốt cho cậu cánh cổng. Từ ngày sập cổng đến nay cũng khá lâu, cậu Tẩy phải chạy qua nhà lão lê la ăn vạ không biết bao nhiêu lần, lão mới chịu đền cái cổng. Cậu Tẩy ở trong nhà nhìn theo bóng lưng của lão mà lắc đầu thở dài: "Mẹ bố tiên sư, tôi không biết là cái đời tôi gặp ông là cái nợ hay là cái duyên nữa cơ ấy. Lại còn Tôn Ngộ Tẩy mới trả Tôn Ngộ Đồng nữa. Tiên sư giả rồi mà không nên nết." Ở bên kia, đám tang của mẹ vừa xong, cô Hồng nhận được cuộc điện thoại. "Alo, dạ sếp ạ, em tìm được thầy rồi, thầy cao tay lắm, đặc biệt là thầy còn chưa lấy vợ đấy ạ." Cô Hồng cũng gượng cười: "Thôi được rồi, thế mai đưa luôn ra đây cho tôi, công xá không phải lo, bảo người ta, miễn là được việc, nhá." Cúp điện thoại, cô đi vào trong nhà thắp hương cho mẹ. Xong xuôi, cô ra bàn ngồi uống nước, cùng bàn bạc xem chi tiêu công việc của bà hết bao nhiêu. Mấy người trong họ đang ngồi chụm đầu bàn tính. Cô Hồng lên tiếng: "Con cho người tìm được thầy rồi, mai thầy qua, mọi người cứ yên tâm." Nghe con gái nói vậy, ông ấy cùng với đám người tái mặt. Ông ra dấu im lặng, rồi đảo mắt xung quanh, như sợ vong hồn của cô Yến vẫn đang lẩn khuất đâu đây. Vừa nhìn ra đến cổng, ông trợn mắt há mồm kinh hãi, ú ớ, làm cho cả đám người cũng quay sang, thì da đầu tê dại. Khi thấy là bà nối, tóc tai rũ ra, mặc bộ quần áo được may từ cái vỏ chăn hoa con công, đi chân trần, mắt sắc lạnh, đứng ở ngoài cổng, nhìn chằm chằm vào trong nhà tự bao giờ, miệng cứ lẩm bà lẩm bẩm, cười cười nói nói. Cô Hồng vẫn cứ bình tĩnh đứng dậy, đi ra hiên cất giọng. Bác Núi đấy có phải không ạ? Bác Núi ơi! Lạ một chỗ là bà Núi không nói không rằng, cứ thế mà lầm lũi quay người rời đi. Cô Hồng toan bước hẳn xuống sân đuổi theo, thì bố cô chạy ra, túm lấy tay con. Con ơi! Mày muốn chết đây hả mà ra đây? Bà ấy đêm nào bà chả đi lang thang như thế. Nói đoạn, ông vội vàng kéo tay con vào trong nhà. Mọi người cũng thi nhau gật đầu xác nhận. Cô Hồng cũng có chút thương hại, thế nhưng thấy người ta ngăn cản quyết liệt, cũng hơi chùn bước. Quá độ nửa đêm, bên nhà bố mẹ đẻ của chị Dung cũng đã sinh được thằng cu kháu khỉnh. Hôm nay, trăng sáng vằng vặc, gió hiu hiu thổi. Chị Dung ngồi ở bên giường, kê sát cửa sổ, hướng ra ngoài ngõ mà cho con bú. Bỗng nhiên, chị giật mình. Chị giọng tai lên lắng nghe, bởi vì vừa rồi chị nghe có tiếng bước chân của ai loẹt xoẹt đi ở bên hông nhà, ra sau vườn. Một thoáng, mọi thứ biến mất hút. Chị Dung ngơ ngác lẩm bẩm. Ơ hay, ai mà giờ này còn ra sau nhà thế? Bố mẹ thì ngủ trong buồng từ lâu rồi cơ mà. Còn đang ngây ra thì bỗng nhiên vụt một cái, một cái bóng trắng toát lo lướt nhanh qua, làm cho chị Dung rùng mình. Thoáng một cái nó biến mất ngay bên hiên nhà. Cái bóng kia mang theo một mùi hương mà vừa ngửi thôi cũng đủ để làm cho chị Dung rụng rời cả tay chân. Trời đất chao đảo, bởi vì chị nhận ra ấy là cái mùi phấn rôm. Thoang thoảng đâu đây vẫn còn đọng lại mùi ấy. Chị Dung biết là vong hồn của cô Yến đã hiện diện trong căn nhà này. Chị rôn rôn cất tiếng gọi mẹ mình đang ở buồng bên. Mẹ ơi, mẹ ạ. Bà mẹ chị Dung đang thiêu thiêu ngủ thì giật mình tỉnh giấc. Bà ngồi dậy loạng choạng bật điện, chạy sang. Sao đấy? Thế có gì mà gọi ở con? Chị Dung ôm đứa con, chạy tuột xuống giường, nấp đằng sau lưng mẹ, nhìn ra ngoài cửa sổ. Yến! Con Yến! Nó vừa về. Con đang cho con bú. Con thấy nó lướt qua cửa sổ. Mẹ ơi! Con hại quá. Bà mẹ chị Dung nghe thấy thế cũng tái cả mặt. Mỗi một lần nhắc đến cô Yến, nó dường như là cái bóng ma tâm lý, không chỉ riêng gia đình nhà bà mà tất cả mọi người ở quanh đây đều kinh hồn tán đảm. Bà run run. Ôi dồi ôi, thật thế hả con? Chị Dung ôm chặt đứa bé mà quả quyết gật đầu. Bà mẹ chị vội vàng chạy ra ban thờ, vớ lấy bó nhang, run run châm lửa, cắm lên trên bát mà lẩm bẩm. Ông ơi, ông với các cụ tổ tiên có linh có thiêng thì về che chở phù hộ độ trì cho con cho cháu ông ơi. Nhà mình đang có vọng nó vào nó quấy phá đấy ông ơi. Bà vừa dứt câu thì ở trên mái ngói có âm thanh lạch cạch, cứ như là có người đang đi ở trên ấy, xô những viên ngói vào nhau. Rồi trong nhà lại vang lên tiếng kẽo cả kẽo kẹt, như là có cái dây chảo đang treo vật gì nặng lắm. Con chó xích ở ngoài sân chả hiểu làm sao cũng bắt đầu sủa lên. Cả cảm giác cứ như là có người nào đó đang đứng ở ngoài ấy vậy, làm cho cả hai mẹ con rúm vào với nhau. Mẹ con chị Dung sợ quá vội vàng bồng bế nhau chạy thẳng vào buồng trong, đóng sập cửa lại, bật điện lên sáng quắc, ngồi run run rẩy rẩy. Mẹ chị Dung liên tục lẩm bẩm khấn: Con Nam Mô A Di Đà Phật, Con Nam Mô A Di Đà Phật. Ở bên ngoài gian khách vang lên tiếng xào xạc của cốc chén, tiếng bàn ghế cồng cộc, rồi cả căn nhà nặc lên mùi là mùi phấn rôm. Trong không gian ấy, bỗng nhiên cánh cửa buồng vang lên tiếng gõ cứ ba nhịp một, cộc cộc cộc. Sau một hồi, ở bên ngoài vang lên tiếng gọi: Dung ơi, Dung, mẹ đây, mẹ nhớ cháu nội, mẹ sang thăm, thế mở cửa cho mẹ. Dung ơi, Dung. Bà mẹ đẻ của chị Dung nắm chặt tay con, lắc đầu, ý nói là ngàn vạn lần cũng không được mở cửa. Là vong của cô Yến bây giờ đã hóa hung, nhà cửa có gia tiên, có thần canh giữ đất, ấy vậy mà nó ra vào tự nhiên như trốn không người, tha hồ tác oai tác quái thế này, thì còn ai mà đủ bản lĩnh. Ở bên ngoài lại vang lên tiếng gọi: Dung ơi, thế tao gọi mày không nghe thấy gì à? Mở cửa cho tao nào. Chị Dung như bị tiếng gọi kia làm cho mất kiểm soát, chị đặt đứa con đang bế trên tay xuống, toàn bước ra mở cửa. Bà mẹ của chị thấy vậy hốt hoảng chạy ra, giằng tay của chị lại: Này, mày định làm gì đấy? Ai mà đi sang thăm cháu giữa đêm giữa hôm như thế? Có mà là ma là quỷ đấy. Vừa nói, bà vừa túm tóc của chị Dung mà giật lại. Chị Dung giật mình tỉnh lại, lúc cả hai người còn đang hoang mang, thì giật mình muốn vỡ tim mà chết. Khi mà rõ ràng là đứa bé đang nằm ở trên giường, mới được có mấy tháng tuổi, mà tự nhiên phát ra tiếng cười khanh khách, như là hàng vạn mũi kim xuyên vào tai của bọn họ. Rồi một thoáng, mắt của đứa bé tự nhiên trợn lên như là phủ màng trắng. Chị Dung sợ quá, ôm chầm lấy con: Ôi ôi, con ơi, con ơi, con làm sao thế này à con ơi? Cả người của đứa bé cứng như khúc gỗ, trợn mắt lên nhìn mẹ mà cười khanh khách. Ở bên ngoài kia, tiếng gõ cửa lại tiếp tục vang lên ba nhịp một. Bấy giờ là âm thanh của cô Yến: Chị Dung ơi, em mang vòng về đây rồi, cổ chị đâu, để em chồng vào. Chị Dung ơi. Bà mẹ chị Dung nghe thế vậy thì chết lặng cả người, mồm bà há hốc ra kinh hãi. Chị Dung đang quỳ ở trên đất, chắp tay khấn vái ra ngoài cửa: Yến ơi, Yến ơi, chị xin em, cháu nó còn bé em ơi. Em đừng hành cháu nó nữa em ơi. Chị van em, chị xin em ơi. Chị Dung vừa dứt câu thì tự nhiên đứa bé nó khóc ré lên cứ như là bị ai đánh, làm cho bà mẹ chị sực tỉnh, chạy lại ôm chầm lấy cháu. Ôi, bà đây, bà thương con, bà thương con rồi. Ở bên ngoài phòng khách vang lên tiếng thủy tinh vỡ loảng xoảng, rồi tiếng chó ở ngoài sân rú lên thảm thiết. Con chó giật xích sủa ống ổng, dường như muốn lao ra cắn xé thế lực vô hình nào đó. Ở bên ngoài lại có tiếng bò trên mái ngói loạt xoạt, rồi dần dần khuất dần. Ở ngoài cái cổng sắt vang lên tiếng kẽo ca ken két, dường như có ai đang trèo cổng mà ra. Chị Dung đứng dậy ôm lấy con mà thều thào. Vừa rồi là bà nội cu bông thật đấy mẹ à. Chỉ có điều là... Nói đến đây, chị vừa nhốt nước bọt đánh ực một cái, vừa không giấu được sợ hãi mà nhìn mẹ rồi nhìn con mình. Thế chị lại làm sao? Mày nói đi xem nào. Ôi con ơi, tao hại quá. Chứ mà cứ thế này thì tao đến chết mất theo bố mày thôi con ơi. Chị Dung kinh hãi rụt rè, nói như là sợ ai nghe được. Mẹ con ở nhà bên bị cô Yến cô nhập vào, cô dẫn sang đây đấy. Vừa rồi con nhìn qua khe cửa, con thấy là mẹ con thật. Tóc tai bù xù kinh lắm. Mà mẹ con còn đi kiễng gót đấy. Các cụ chả bảo là đi kiễng gót là bị vong nó khiển hay sao? Bà mẹ chị Dung vừa nghe đến thế thì không rét mà run. Bà bấu tay vào mép giường thật chặt, thều thào. Rồi ôi, thế thì đại họa rồi. Sao họ bên đấy cứ để thế này? Rồi ôi, chứ ma quỷ mà không trừ đi thì có ngày gây họa à. Chị Dung nghe thế vậy thì hốt hoảng lắm, ra dấu im lặng, bởi vì sợ là vong linh của cô Yến vẫn còn lẩn khuất ở đâu đây. Mà cô ấy nghe được thì chuốc vạ vào thân. Bằng chứng sống vẫn còn sờ sờ ra, chỉ vì cái tội bô bô cái mồm đi tìm thầy về chị cô Yến mà lãnh hậu quả nhãn tiền. Chị giáo giác nhìn quanh rồi thì thầm vào tai mẹ. Mẹ ơi, hôm nay con nghe nói là sau vụ vợ bác trưởng họ chết đột ngột, nghi là cô Yến, thì con gái bác ấy cho người sang bên Hải Phòng đón được thầy rồi. Nghe nói là thầy cao tay lắm, mai là thầy qua đây đấy mẹ. Nghe con gái nói thế, bà mẹ chị Dung cũng thở phào tạm yên tâm phần nào. Mặc dù bà chả biết là thầy ở bên Hải Phòng kia có giỏi hay không, mà có là cao thủ đầu có mổ hay không thì bà cũng chả biết. Chỉ biết là dám nhận vụ cô Yến chắc chắn cũng không phải là dạng vừa. Hoặc có khi là người ta chả biết đây là cái vong dữ, có khi đến rồi lại chạy mất dép. Chuyện như thế nào thì phải mai mới biết. Trước mắt là đêm nay mẹ con bà phải thô mình ở trong cái gian buồng này, đến cả điện đóm cũng không dám tắt, chờ ngày mai tính. Bấy giờ độ 3 giờ sáng, chó xung quanh nhà bà Núi đồng loạt sủa lên ông ổng. Trông ra đường, một cơn gió thổi lên rít qua những tán cây rào rào. Lẫn trong tiếng gió là tiếng của bà Núi cười the thé vang vọng cả một góc làng, làm cho ai nấy cũng giật mình thức giấc. Người nào vô tình mà nghe thấy cái tiếng ấy thì vội vàng vơ chăn trùm kín đầu, nằm ở trên giường run lên bần bật. Ở ngoài kia, bà Núi cứ thế mà đi lang thang khắp làng, miệng có lúc cười lúc khóc, lúc thì hát ông ổng. Hạt gạo làng ta có vị phù sa của sông Kinh Thầy, có hương sen thơm trong hồ nước đầy, qua lời mẹ hát ngọt bùi hôm nay. thảo làng ta có bão tháng bảy, có mưa tháng ba. Yến ơi, về với mẹ Yến ơi. Sáng sớm ngày hôm sau, ông Đồng quần tây sơ vin đóng thùng, tóc vuốt trào màu, trông giống như là tài tử Hồng Kông, xách theo cái ba lô con cóc đựng toàn là quần áo lòe loẹt, nước hoa, kem dưỡng da, ngồi ở bên hiên chề mồm ra mà giục cậu tẩy. Cậu ơi, thế nhanh lên, thế không muộn mất rồi người ta đến đón. Cậu tẩy ở trong nhà bước ra uể oải nhìn ông Đồng, ngạc nhiên hỏi. Thế ông đi chạy nạn à? Mà túi to túi nhỏ thế kia. Ông Đồng đang chỉn chu đưa tay vuốt vuốt cây mào ở trên đầu, vừa mới được ruộm xanh xanh đỏ đỏ, trông loang lổ như là con linh cẩu, mà nhếch mép nhìn cậu tẩy. Phải mang quần áo đi cho chắc, nhỡ à, may mà mai ngày kia mới về thì có mà cậu quần là chuối à. Cậu tẩy nghe thế cũng có lý, nhìn lại quả tóc của ông Đồng mới nhuộm, cậu cười. Trông ông chả giống ai cả. Mẹ cha là chứ. Cái tóc tai của ông kia tôi nói chứ. Ông mà đi qua quán rượu, chúng nó tưởng ông là con tắc kè. Nó bắt mẹ ông vào bình nó ngâm đi. Lão Đồng nghe xong cũng cười hô hố. Đoạn dục cậu nhanh nên không muộn. Lão đang hí hửng chuyến đi này đến vậy là vì ngày hôm qua lão thấy con mụ mông to ngực trễ, trên người phát ra cái mùi nước hoa cha ly kích thích dục vọng. Lão cứ nghĩ cái con kia là thân chủ, cho nên sấn sổ để được gặp lại người tình trong mộng. Cậu tẩy đi đánh răng rửa mặt, thay quần áo xong, vào nhà thu dọn đồ nghề, mang ra hiên, khóa cửa. Vừa lúc con xe hôm qua lại đến, bấm còi pim pim. Thấy vẫn là người phụ nữ nọ, lão Đồng mắt sáng lên, tay xách ba lô chạy ra mà cười toe toét. Em đến rồi đấy à? Bọn anh đợi em từ sáng đến giờ. Cậu tẩy cũng vừa ra đến, đứng ở đằng sau lưng của ông Đồng. Lão Đồng bắt đầu dở trò tán tỉnh. Em nói không phải điều chứ em đẹp quá. Nếu mà em là bản tình ca thì đời anh là nghệ sĩ dung hòa cùng em. Nhề. Người phụ nữ kia nghe xong thì á khẩu. Mẹ bố tiên sư cái thằng cha già này. Ăn mặc thì lè loẹt như con tắc kẻ hoa. Răng vàng như là bôi nghệ. Sắp xuống lỗ đến nơi rồi mà còn dê gái. Cậu tẩy đằng sau lưng, ho khẽ một cái. Người phụ nữ nọ quay ra chào cậu mà không thèm tiếp lời lão Đồng, làm cho lão ở trên mặt đỏ bừng lên xấu hổ. Người phụ nữ bước xuống xe mở băng cửa sau, mời cả hai lên xe. Lúc cậu tẩy định chui vào xe, thì từ đằng xa vang lên tiếng hô. Ê, đợi đã! Ê, còn chúng tôi cậu tẩy ơ! Cả đám người chố mắt nhìn ra. Riêng cậu tẩy với lão Đồng thì hóa đá tại chỗ, bởi vì đấy không phải ai xa lạ mà chính là thằng cha Lâm Sẹo. Đằng sau còn có luôn cả lão thầy Thái Lan đang khoác ba lô đeo kiếm gỗ chạy hùng hục đến. Đến nơi hai đứa chúng nó chống tay đầu gối mà thở hồng hộc. Lão Lâm Sẹo quay sang nhìn cậu tẩy. Cậu có mối bát ma ngon, lương cao, cho bố con tôi theo phụ với. Gã thầy Thái năm nọ bị sách cổ đi tù, nhìn cậu tẩy cười ngoác cả mồm. Cho tao theo với, xong việc chia đôi. Tao nói thật là tao cũng không vừa đâu. Sau khi đi tù về, chúng tao quyết tâm làm lại cuộc đời. Mày cho tao gia nhập câu lạc bộ bát ma, nhà tẩy nhá. Ông Đồng cùng cậu tẩy nghe xong thì khiếp sợ. Mẹ bố tiên sư nó. Đi làm lễ mà hai cái thằng mả mẹ này nó chui ra nó ngáng tặng. Cậu tẩy cằn nhằn. Lại là ông đấy phải không? Ông lại đi bô bô cái mồm muốn nói với người ta phải không? Thì hôm qua sang khoe với thằng Sẹo tỷ quan ở đầu. Không chờ cậu tẩy có phản ứng gì, cả hai Lâm Sẹo cùng với thằng thầy Thái Lan chui tọt lên trên xe, nhìn ông Đồng. Thằng Lâm Sẹo mắng: Ê, thật rồi, ra sau cốp xe hay là lên nóc mà ngồi. Hai chúng nó lại bắt đầu chí chóe nhau. Cậu Tẩy hôm nay cũng mệt mỏi, chẳng biết làm thế nào. Sau đó Lâm Sẹo hùng hổ xách cổ ông Đồng sút cho một trận. Nguyên cái vụ hôm trước mà tống mình xuống dưới đường còn ăn quả đòn, bực lắm. Đấy nha, thế là hòa nha. Còn lão thầy Thái Lan leo lên tót ngồi bên cạnh cậu Tẩy. Anh cho bọn em theo với, có gì bọn mình hỗ trợ nhau nha. Lão ngồi lên đưa tay về về cái dâu dê, ngoắc ngoắc cậu Tẩy. Cậu Tẩy chán nản chui vào. Người đàn bà nọ cũng chẳng hiểu ở đâu ra mà lòi ra lắm thầy thế. Nhưng mà cô ta cũng nghĩ mặc kệ, càng đông thì càng tốt. Ấy thế là họ leo lên, nổ máy. Chiếc xe từ từ lăn bánh hướng sang bên Thái Bình. Ở trên xe, lão Đồng luôn miệng suýt xoa. Lần đầu tiên đi cái ô tô ngon thế này, thích thật cậu nhỉ. Ôi giời ơi, còn có cả màn hình bật nhạc bộ đen, thoát kinh kìa. Lão Lâm Sẹo ngồi bên cạnh nghe thấy ông Đồng nói thì huých huých tay bĩu môi: Đồ nhà quê, tao được đi mấy lần rồi. Lão Đồng cười hô hố: Lần cuối mày đi là oách nhất còn gì, mày được đi xe thùng của nhà nước còn gì. Sẹo nhỉ. Lão Lâm Sẹo và cả thằng Muôn Phọt nghe thấy thế thì quay ngoắt sang nhìn lão Đồng. Cho đến tận bây giờ, cả hai người vẫn lờ mờ chưa biết được là cái đứa mả mẹ nào thật sự rích công an thòng cổ ếch mình. Lâm Sẹo thì cho rằng ấy là lão Đồng xỏ xiên, toàn đánh cho lão Đồng một trận. Thì lão Đồng hú lên: Ờ, thế đã bảo hòa rồi mà lại định đánh nhau tiếp à? Hả? Mày thích chơi à? Cậu Tẩy bấy giờ ngồi đau đầu quá mới lên tiếng: Thôi Lâm, không được nghịch ngợm, cứ động tí đòi đánh bạn là thế nào? Thằng cha Muôn Phọt ngồi bên nghe vậy cũng cười hì hì. Phải đấy, bây giờ chúng mình là cùng một bè, không lên đánh nhau ảnh hưởng đến hỏa khí nhau. Lão Lâm Sẹo tức lắm nhưng chẳng làm được gì, hậm hực buông tay. Người đàn bà lái xe nãy giờ ngơ ngơ ngác ngác, không hiểu đây là cái đám gì, hay là mình đoán nhầm bọn phường trèo có mà bỏ mẹ. Sau một hồi nhí nhố, tất cả chẳng ai nói với ai câu gì. Xe lao vun vút, chỉ có mình lão Đồng bắt đầu bỏ cái gương tay ra mà ngắm nghía, tóc tai vuốt vuốt nảy nọ, mồm huýt sáo vang, làm cho thằng Lâm Sẹo càng lúc càng ngứa mắt. Thỉnh thoảng lão Đồng còn nhướng cổ nhìn qua cái gương chiếu hậu, chằm chằm vào bộ ngực của cái cô em đang lái xe. Mỗi một lần đi xe sóc là cái bộ ngực nó cứ nảy lên tâng tâng. Lão Đồng lại tủm tỉm cười. Đúng là bưởi năm roi rồi. Chuyến này thì em chết với anh, em nhớ. Ok, chúng ta dừng tập 2 tại đây nha các bạn. Vậy là tổ đội bắt ma đã hình thành. Cái chuyến đi lần này nó sẽ rất là thú vị các bạn. Tôi thì tôi chưa đọc trước tác phẩm nha. Tôi chưa đọc trước. Bạn nào muốn đọc trước thì qua Facebook của Hà Cơ mà mình đang ghi ở phần bình luận kia để đọc. Thế nhưng mà căn cứ theo các tình tiết thì tôi phân tích như thế này, anh em xem có đúng không, anh em để lại comment. Thứ nhất là lần này có team 4. Team 4 luôn nha. À, Môn Phọt cũng là thầy. Đúng không? Môn Phọt yểm được, các bạn có nhớ ở cái phần trước đó, là Môn Phọt yểm được cả Lão Đồng. Đúng không ạ? Thì chứng tỏ là cũng không vừa. Đấy, trông ấy thôi, chẳng qua là kém tẩy thì thôi. Thứ hai, nói về cái mảng tấu hài thì có cả thêm cả Lâm Sẹo lẫn Đồng Hư Hỏng rồi, đúng không ạ? Thì nó chắc chắn là nó sẽ còn hay nữa. Tiếp nữa là gì? Nếu như các bạn tinh ý, các bạn sẽ thấy là ngoài cái cô em tài xế, có lẽ là cái cô em thư ký, thì còn cái cô Hồng. Cái cô Hồng nhà họ, nhà ông Định ấy, tức là cái cô sếp đấy, cũng chưa chồng. Có nhớ không? Cái nhớ cái con thư ký nó nói là cậu này chưa vợ không? Rất có thể là đây sẽ có một cái kết hợp nào đó. Đây là một cái dấu hiệu của Hà Cơ. Đưa đến. Đấy, đúng rồi đó, bạn Trần Trịnh Hồ Nhất, bạn nói đúng đó, nghe bà sếp bà bảo đó, ông thầy chưa vợ, đây có thể là một cái dấu hiệu, có thể là sẽ có một cái chuyện tình cầm thú. Đấy, nó rất là thú vị. Và nói về cái vong của cô Yến thì phải nói là rất là đáng sợ rồi, đến cái level đáng sợ rồi các bạn. Tại vì sao ạ? Đúng là như bà mẹ của cái chị Dung chị nói đó, vong mà bất chấp cả gia tiên thổ địa mà vẫn vào nhà mà quậy phá được thì cái level đấy nó phải là khiếp lắm rồi. Các bạn đọc nhiều chuyện ma, các bạn nghe nhiều chuyện ma, các bạn cũng biết cái vong mà nó cứ thế nó vào nhà nghênh ngang thì đến cái level đó là nó phải khiếp lắm rồi, nó không phải dạng vừa nữa. Thì chắc chắn là lần này nó sẽ không có đơn giản như những lần trước các bạn, đúng không ạ? Những lần trước các bạn thấy là cậu tẩy ông mà đùng vào khảo vong, đánh cho Bacelet. Nhưng lần này thì chắc chắn là không vừa. Đó. Nó sẽ không thể đơn giản, mà có thể là sẽ là những cái trận kinh khủng. Mà biết đâu được là đến loanh quanh xong vụ này lại lấy được vợ. Thanh niên tẩy lấy được vợ, mà vớ vẩn là Lão Đồng lại còn được gặm cỏ non, vớ được em thư ký bưởi năm roi, đúng không ạ? Thì ok, chúng ta sẽ chờ xem. Anh em nào mà chưa đọc trước, đọc trước thôi, không nói nha. Anh em nào chưa đọc trước thì cùng vào dự đoán với tôi, để lại ở dưới comment. Anh em nào mà muốn đọc trước thì truy cập vào Facebook của tác giả đọc trước nha. Tôi không đọc trước, không spoil, giữ lại cái cảm xúc khi mình đọc, bởi vì bản thân mình cũng bị nó cuốn theo chuyện, mình đọc nó mới hay. Ok, chuyện này 4 tập anh Vinh Phạm, chuyện này 4 tập. Hello Starling Charlotte, cảm ơn Lâm Nguyễn đã super chat. Ở đây Lâm Nguyễn đang bảo là Lâm Sẹo với Đồng Hư Hỏng lần này kết đôi, có lẽ là không chỉ một cái nhà vệ sinh đâu, mà rất có thể là hai cái nhà vệ sinh. Ok, có lẽ bây giờ cũng muộn rồi, chúng ta sẽ kết thúc luồng livestream tại đây, tại vì mấy ngày hôm nay mỏi lắm. Tôi đêm qua tôi bảo với các bạn nó đang như kiểu bị trúng gió, người nó cứ đau, nó cứ ươn người. Có lẽ ngày mai sẽ hay. Chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.